Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2280, Chân Tàn Tật Nguyên Phối 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Đường ra tin tức linh thông. Nói không chừng thật là. Lúc này, Tần Đình hối hận. Đường Quả đối với hắn dư tình chưa? Nhất định là biết cái gì. Mới vội vàng chạy đến muốn nói cho hắn biết sự tình tính nghiêm trọng. Kết quả hắn cho là nàng là đến cách ứng người. Vì giữ gìn Bách Như Nguyệt mặt mũi. Không có cùng nàng đơn độc đàm luận. Nàng kiêu ngạo như vậy. Hắn không nguyện ý đàm luận. Chắc chắn sẽ không miễn cưỡng. Đến mức về sau không muốn nói. Khẳng định là biết sự tình đã phát sinh. Nói cũng không cần thiết. Tần Đình thật rất hối hận. Thử hỏi Đường Quả cũng liền chỉ tính kế hắn như vậy một lần. Về sau cho tới bây giờ đều không có xuất thủ đối phó qua hắn. Lần này khẳng định là tới báo tin. Bởi vì cái này, Tần Đình ở trong lòng đem Bách Như Nguyệt đều cho oán lên. Càng là không nghĩ tới. Bách Như Nguyệt bị hắn vứt bỏ tại hôn lễ trên yến tiệc. Là có cỡ nào mất mặt. Tần Đình cho là hắn có khả năng tìm tới cơ hội. Một lần nữa xoay người. Thế nhưng là nguyên bản những cái kia nịnh bợ hắn người. Cả đám đều không muốn đưa ra viện trợ tay. Có như vậy một hai cái là giúp hắn. Nhưng vừa vặn đáp ứng cho hắn quay vòng vốn. Kết quả ngày thứ hai công ty bọn họ liền xuất hiện vấn đề. Cái này khiến Tần Đình càng thêm xác định. Nhất định là đối phương muốn chỉnh hắn. Bằng không thì không có người có lớn như vậy năng lượng. Bách Như Nguyệt còn tại tổn thương Xuân Bi tình bên trong. Nàng căn bản không hiểu rõ công ty sự tình. Nàng không có mấy cái bằng hữu. Tự nhiên không biết hiện nay Duyên Hạo tập đoàn phát sinh to lớn dung chuyển. Một cái không tốt liền sẽ biến mất tại lịch sử trường Hà bên trong. Tần Đình trở về sau. Mỗi ngày đều bận rộn không được. Cơ hồ không được gặp mặt. Bách Như Nguyệt chỉ có thể âm thầm khổ sở. Bách Ngôn Chi muốn nói Tần Đình không phải. Dự định đi tìm hắn. Đều bị Bách Như Nguyệt ngăn cản. Đem hắn đưa đi trường học. Ngày thứ 10, Tần Đình đã cùng Đường Mạt lộ. Bởi vì, không ai nguyện ý giúp hắn. Hắn kỳ thật minh bạch. Những này người ước gì hắn sụp đổ mất. Nếu như không phải hắn lúc trước làm sự tình quá tuyệt. Đoán chừng bây giờ không phải là dạng này. Hiện tại là hắn sự tình làm tuyệt. Hơn nữa mọi người đều phát giác ra được. Có người tại chỉnh Tần Đình. Phàm là giúp hắn những cái kia công ty. Giống như đều tao ngộ khác biệt dung chuyển. Đem người cho hù sợ. Cuối cùng, Tần Đình nghĩ đến một người. Nếu như bây giờ nói ai còn có khả năng giúp hắn. Chỉ có nàng. Đi, vẫn là không đi đâu. Ngày này, Tần Đình ngồi trong nhà cân nhắc. Bách Như Nguyệt rốt cục lấy dũng khí hỏi. A Đình, gần nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì không thể cùng ta nói? Mỗi ngày bận rộn, cũng không thấy ngươi trở về. Công ty ra chút vấn đề. Bách Như Nguyệt không hiểu những này. Hiện nay tình trạng không tốt lắm. Tần Đình không muốn cùng nàng nói những này. Tăng thêm phiền não, coi như nói. Nàng cũng không giúp được một tay. Hiện tại hắn đang suy nghĩ. Muốn hay không đi tìm cái kia duy nhất có khả năng giúp hắn người. Nhưng hắn không xác định. Hắn đi tìm, đối phương liền nguyện ý giúp hắn. Ta có một số việc, phải đi ra ngoài một bận. Cuối cùng, Tần Đình còn là quyết định đi tìm đối phương thử một chút. Dù sao chỉ có phương pháp này. Bách Như Nguyệt thấy Tần Đình đầu tiên là tắm một cái. Đổi một thân sạch sẽ y phục. Sau đó đi ra ngoài. Nàng đáy lòng trầm xuống. Lần này nhịn không được vụng trộm đuổi theo Tần Đình. Tần Đình đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Suy nghĩ muốn đi tìm người. Trong lòng phức tạp. Cũng không có chú ý tới có Bách Như Nguyệt sẽ đánh xe đi theo hắn. Đi vào quen thuộc địa phương. Tần Đình nói rõ chính mình ý đồ đến. Chờ đối phương đi vào thông báo. Chờ 2 phút bộ dáng. Hắn được cho phép đi vào. Từ Thanh. Ngươi cùng bên ngoài người nói một chút. Nếu như Bách Như Nguyệt muốn vào đến, liền để cho nàng đi vào. Không cần phải để ý đến nàng. Bách Như Nguyệt đi theo Tần Đình tới sự tình. Là hệ thống nói cho nàng. Cách chương.